Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 05, chân ái không thể cưỡng cầu. Có thích, một khi bỏ qua, tức là vĩnh hằng, ngươi nếu cưỡng cầu, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Mộc Tranh, Tô Phi, có thể cùng ta tới một chút sao? Mộc Tranh thanh âm rất bình tĩnh. Chút nào không như là người yêu cửu biệt nên có tâm tình. Đương nhiên, Tô Phi đồng dạng như vậy. Hắn đối Mộc Tranh từng có tình, nhưng không phải tình yêu, vẻn vẹn là đồng tình thôi. Năm đó hôn ước, hiện ở cẩn thận suy nghĩ nghĩ, càng nhiều như là một hồi buồn cười trò khôi hài. Nhưng nếu Phi như vậy, có lẽ hắn liền sẽ không có thành tựu bây giờ. Qua lại rất nhiều sự, hắn đối Mộc Tranh tâm tồn cảm kích, nhưng muốn nói thích, thủy chung vẫn là quá khó. Mấy năm không thấy, Mộc Tranh cũng đã ra rơi duyên dáng yêu kiều. Nàng thân xuyên một bộ bạch lam giao nhau tố nhã váy dài, dáng người thon dài, đã không phải năm đó cái kia vừa khô vừa gầy tiểu nữ hài. Tại đám người chi chung, nàng là như vậy lóa mắt. 17 tuổi, đối với rất nhiều thiếu nữ tới nói, đây là một cái phi thường đáng giá quý trọng tuổi. Hai người rời đi Thiên Thu Điện quảng trường, đi Quang Võ Điện Tử Ngọ Cung. Nguyên lai, từ Tử Ngọ Cung người đi nhà trống, Mộc Tranh liền vẫn luôn ở nơi này. Nàng tại Tử Ngọ ngoài cung trên sân cỏ xây cái lương đình, mỗi ngày ở nơi đó xem mặt trời mọc ngày rơi. Thời gian qua đến vô cùng bình tĩnh. Ngồi đi, ta đi giúp ngươi pha một hồ trà nóng. Làm phiền, Tô Phi ngồi xuống, nhìn nơi này biến hóa cũng không lớn. Hồi tưởng khởi lúc trước ở chỗ này trải qua hết thảy, dường như hôm qua phát sinh. Minh đạo nhân, Kính Trai, Mộc Nhược Thủy, Lục Trưởng Lão, Thiên Nữ Phong Lý Gia, Bạch Hổ Bảng Chi Tranh, Huyền Thiên Chiến Đội, Tử Ngọ Sông bên trong một mẫu ngàn tử độc, còn có sau núi Trăng Tròn Đàm, cùng với phong ấn cơ thương thạch động. Đây là hắn thay đổi vận mệnh địa phương, cũng là hắn nhân sinh bên trong phúc địa. Tô Phi, thế nào, có phải hay không nghĩ đến rất nhiều trước kia sự tình? Không lâu ngày, Mộc Tranh tự mình vì hắn pha ly trà nóng, nhìn trên chén trà mờ mịt nhiệt khí. Tô Phi tâm lý cảm khái rất nhiều. Mộc Tranh, ta hẳn là sớm một chút hồi tới thăm ngươi. Mấy năm nay, ngươi qua đến còn hảo sao? Ta rất khỏe nha. Mộc Tranh ngồi ở ly Tô Phi rất gần trên mặt ghế đá. Bọn họ cùng nhau nhìn phía tây Tà Dương. Tà Dương, một mục đích cam vàng. Núi xa, như là một bức cổ xưa bức họa cuộn tròn, đẹp làm người si say. Hảo liền hảo, Tô Phi tự nhiên hy vọng nàng có thể vẫn luôn qua được tốt. Nhìn ra được, nàng Tu Vi vẫn cứ không có đột phá lớn. Có lẽ đời này cũng vô pháp tại con đường tu luyện lấy được siêu phàm thành tựu. Nhưng nàng sinh ra tại Mộc gia, liền chú định đời này sẽ không giống những gia tộc khác, những kia thiên tư bình phàm hài tử giống nhau. Đi ở nông thôn lấy nghề nông mà sống. Huống chi, nàng cùng Tô Phi đã có hôn ước. Tô Phi, ngươi liền không có cái gì khác lời nói suy nghĩ nói với ta sao? Mộc Tranh nội tâm một mảnh đạm bạc. Mấy năm nay, cũng không biết ở trên người nàng phát sinh quá chuyện như thế nào. Hiện giờ nàng, như cái vô dục vô cầu đắc đạo cao nhân, trên người không chút nào phàm nhân đặc hữu nóng nảy khí tức. Ta không biết nên nói cái gì. Không phải ngươi nói có lời muốn cùng ta nói sao? Tô Phi vẫn cứ không biết như thế nào cùng với nàng ở chung. Năm đó tại Cầm Kiếm Sơn khi, hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ cầm Mộc Tranh trở thành đứa bé xem chờ. Nhưng hiện tại, vẫn như cũ là như vậy. Hắn thật tại không biết, cùng một đứa bé, như thế nào đi nói chuyện yêu đương. Đúng vậy à, là ta có lời cùng ngươi nói. Mộc Tranh nhìn ra được, Tô Phi đối nàng vô tình, vì thế, thầm than một tiếng, là về Tam Trưởng Lão, Nhược Thủy, Tô Phi trong lòng giật mình. Mộc Tranh cùng hắn đề cập Nhược Thủy. Cái này bao nhiêu làm hắn có chút ngoài ý muốn. Người thế nhưng kêu thân thiết như vậy. Xem ra đồn đãi đều là thật. Từ 4 năm trước Thần Long Bảng kết thúc về sau, Tô Phi rời đi Mộc gia, đi Nam Xuyên, Mộc Nhược Thủy cũng cùng đi theo. Mộc gia trên dưới, không ít người đối cái này còn có phê bình. Rất nhiều người đều nói, Tô Phi cùng Mộc Nhược Thủy chi gian, chỉ sợ tồn tại không giống tầm thường quan hệ thân mật. Nhưng càng nhiều người cảm thấy, Tô Phi chỉ là một cái hài tử. Mộc Nhược Thủy đã là một cái người trưởng thành rồi. Không có khả năng đối Tô Phi như vậy một đứa bé động tình. Nhưng Mộc Tranh làm là Tô Phi vị hôn thê, lại trước sau tâm tồn sầu lo. Nàng cảm thấy, nghe đồn không thể nào là không có lửa làm sao có khói. Đã có người như vậy nghị luận, liền tính bọn họ chi gian không có tình yêu. Cái này quan hệ nhất định cũng là không giống tầm thường. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của nàng quả nhiên là chính xác. Mộc Tranh, thật xin lỗi, ta biết, này đối với ngươi không công bằng. Bất quá ta cam đoan với ngươi, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền tính ta yêu người khác, cũng sẽ không ruồng bỏ hôn ước giữa chúng ta. Tất cả mọi người biết, Tô Phi là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Năm đó, hắn chính miệng hứa hẹn cái này cọc hôn sự. Liền tính hắn đối Mộc Tranh không có loại tình cảm đó, cũng sẽ đem này phân hôn ước quán triệt trước sau. Tô Phi, ngươi biết không, ngươi dạng này, vô luận là đối ngươi, đối ta, vẫn là đối Tam trưởng lão, đều không công bằng. Mộc Tranh cũng không phải là một da mặt dày nữ tử. Nàng hy vọng được đến là tình yêu chân chính. Nếu là Tô Phi đối nàng không có thứ tình cảm đó, nàng là hy vọng có thể phóng Tô Phi tự do. Mộc Tranh, ngươi đừng tiếp tục nói nữa. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, cả đời đối ngươi tốt. Tô Phi biết nàng muốn nói gì, nàng là tưởng từ bỏ. Nhưng Tô Phi biết, một khi nàng từ bỏ, lấy nàng hiện tại cái này tuổi, liền vô pháp lại ở tại Tử Ngọ Cung. Liền tính nàng không cần đi ở nông thôn làm nông phủ, cũng đến tại các phân viện bên trong làm nô tỳ. Đời này cũng rất khó chiếm được chân chính hạnh phúc. Tô Phi, ta biết ngươi là tốt với ta. Hơn nữa, ta còn biết ngươi lần này tiến đến là tới tìm Tam trưởng lão. Ngươi làm sao lại biết? Mộc Tranh mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng lại là thông tuệ hơn người. Nhưng mặc dù nàng tại như thế nào thông minh, Tô Phi đi tới nơi này còn không có đề cập ý đồ đến, nàng là làm thế nào biết đâu. Tô Phi vẻ mặt mò. Mấy ngày hôm trước, Vương Thượng phái người đã tới Mộc gia. Bọn họ cầm Tam trưởng lão nhận được Vương cung đi. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền biết ngươi sẽ trở lại thật nhanh. Cái gì? Tô Phi giật mình. Ngươi là nói Cổ Trần để cho người ta cầm Nhược Thủy tiếp đi Vương cung? Ngươi cũng biết chỗ vì sao sự tình. Nghe nói là muốn nạp nàng làm phi. Mộc Tranh tìm Tô Phi lại đây, đúng là nói cái này sự tình. Nạp nàng làm phi. Tô Phi vừa nghe, trong đầu ông ông vang rồi. Tô Phi, ngươi ngàn vạn muốn tỉnh lại. Mộc Tranh nhìn ra được, Tô Phi trong lòng nhất định rất khó chịu. Không, không thể. Tô Phi sắc mặt phát lạnh, đột nhiên đứng dậy. Nàng quyết không thể gả cho Cổ Trần. Tô Phi, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi phải biết, có thích, một khi bỏ qua, tức là vĩnh hằng. Ngươi nếu cưỡng cầu, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Mộc Tranh lôi kéo cánh tay của hắn. Nàng biết, giờ phút này Tô Phi cũng không phải người người đều có thể khuyên được. Nhưng nàng dù sao cũng phải thí thử một chút. Vì thế, nàng chào ở Tô Phi tay, hy vọng có thể nhường hắn mau chóng tỉnh táo lại. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Cái này sự tình can hệ trọng đại, liên lụy cực lớn, ta nhất định muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nói, hắn mềm nhẹ đẩy ra Mộc Tranh, toại triệu hồi ra Tử Dực Phượng Hoàng, hướng tới Vương Thành phương hướng cực nhanh bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.